Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 624, mẫu nữ trong lúc đó dạ đàm. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, nếu như hai người bọn họ thật sự có cái ý nghĩ này phương pháp, chúng ta ngược lại là có thể tác thành cho bọn hắn. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, ta xem chuyện này không cần chúng ta bận tâm. Nếu quả thật như ngươi suy nghĩ, dùng không bao lâu, Lý Thái tiểu tử kia liền biết đề lên việc này. Đến thời điểm đó chúng ta làm cái thuận nước dong thuyền là được rồi. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn vô cấu nói, nhị lang nói không tệ. Đối với mấy cái này đệ đệ muội muội sự tình, Cao Giác có thể so với chúng ta cái này làm cha mẹ còn muốn để bụng. Trưởng tôn vô cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, vì lẽ đó hiện tại chúng ta nên nghiên cứu là vợ chồng chúng ta trong lúc đó sự tình, có thể còn có thể cho Lý Thái tiểu tử kia tăng cường một cái quan tâm đối tượng cũng khó nói. Lý Thế Dân một mặt cười xấu xa đối với trưởng tôn vô cấu nói, ta đã cho nhị lang sinh 7 cái con gái, khó nói ngươi liền không thể để ta nghỉ ngơi một chút sao? Hoài bảo bảo là một cái rất khổ cực sự tình, ngươi có biết hay không? Trưởng tôn vô cấu liếc Lý Thế Dân một chút, e thẹn nói, sáng sớm ngày thứ hai, để Dương Thị không nghĩ tới là, trưởng tôn vô cấu dĩ nhiên đưa ra, muốn đích thân đưa bọn hắn đến Mặc Châu Thành. Lần này nhưng làm Dương Thị kích động xấu, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình mẫu nữ có thể chịu đến loại này vinh hạnh đặc biệt. Bất quá Dương Thị trong lòng minh bạch, tất cả những thứ này thực sự không phải là chính mình cỡ nào có thân phận, mà là chính mình con rể Lý Thái mang đến cho mình vinh dự. Vì vậy trưởng tôn vô cấu cùng đi Dương Thị mẫu nữ ba người ngồi trên Trường An đi tới Mặc Châu Thành xe lửa. Lần thứ nhất ngồi xe lửa mẫu nữ ba người, đó là cảm thấy vạn phần mới lạ. Đặc biệt là Vũ Mị Nương muội muội võ thì lại còn cao hứng hơn được không muốn không muốn. Không phải là một lúc ở trong buồng xe chạy, chính là nằm úp sấp cửa sổ hướng phía ngoài. Nói chung liền không có có một phút là yên tĩnh. Bất quá càng để cho người thật không thể tin là Tấn Vương Lý Trị vẫn cẩn thận từng ly từng tí một che chở ở võ thì lại bên người, chỉ lo võ thì lại không cẩn thận ngã chồng vó. Nhìn thấy hai đứa bé cái kia cao hứng vẻ mặt, trưởng tôn vô cấu trên mặt tươi cười, đồng thời trong lòng cũng muốn tìm Lý Thái câu nói kia. Chỉ có sinh hoạt ra bản thân đến mới gọi chân chính hạnh phúc. Làm xe lửa đến Mặc Châu Thành thời điểm, Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất cùng Mực Châu thứ sử trưởng Tôn Dung cũng sớm đã dẫn người chờ ở nhà ga, nhìn thấy xe lửa tiến vào đứng, liền vội vàng đi tới xe lửa, đi nghênh đón trưởng Tôn Vô Cấu. Nhìn thấy trưởng Tôn Vô Cấu, đầu tiên là được quân thần đại lễ, sau đó cười đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, sáng sớm hôm nay nhận được phụ hoàng dùng bồ câu đưa tin, nói mẫu hậu sẽ đích thân đưa hoàng đệ đến Mặc Châu Thành. Nhi thần cùng trưởng tôn sung liền rất sớm chờ ở chỗ này. Mẫu hậu hôm nay đến Mặc Châu Thành, không chỉ có riêng chính là đưa bọn họ chạy tới, còn có một cái chuyện quan trọng muốn cùng ngươi giao cho. Trưởng tôn vô cấu đưa tay đem Lý Lệ Chất đỡ sau khi thức dậy, nhỏ giọng đối với Lý Lệ Chất nói. Nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Lệ Chất trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ. Bất quá theo trưởng tôn vô cấu ánh mắt vừa nhìn, trong nháy mắt liền minh bạch sự tình đầu đuôi câu chuyện. Vì vậy cười đối với trưởng tôn vô cấu nói, mẫu hậu, không biết tiểu cô nương này là ai nhà tiểu thư, dĩ nhiên để tiểu Lý Trị như vậy để bụng. Hắn là người hoàng huynh cô em vợ, tên là Võ thì lại, tuổi tác so với Lý Trị nhỏ 2 tuổi. Từ khi ngày hôm qua hai người gặp mặt, vẫn chán ở cùng một nơi, liền bản cung cái này mẫu hậu cũng bị hắn quên. Trưởng tôn Vô Cấu nhỏ giọng đối với Trường Nhạc công chúa nói, xem ra chúng ta Tiểu Lý Trị lớn lên dĩ nhiên biết rõ đối với tiểu cô nương lấy lòng. Trường Nhạc công chúa cười đối với Trưởng tôn Vô Cấu nói, có lời gì hồi phủ bên trong, công chúa tại cùng mẫu hậu từ từ nói cũng không muộn. Đứng ở chỗ này dù sao không phải nói chuyện địa phương. Một bên Trưởng tôn Dung đối với xì xào bàn tán mẫu nữ hai người nói, vì vậy Trưởng tôn Vô Cấu một nhóm liền đi theo Trưởng tôn Dung đi tới Hoa Thanh hành cung. Nếu như chỉ là Dương thị mẫu nữ ba người, tự nhiên không thể ở lại Hoa Thanh hành cung bên trong. Thế nhưng đương kim hoàng hậu Trưởng tôn Vô Cấu đến, dĩ nhiên là có tư cách ở lại Hoa Thanh hành cung bên trong. Thế nhưng là ngay tại sắp đến Hoa Thanh hành cung thời điểm, Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Lệ Chất nói, hôm nay bản cung người mẹ này hay là ở lại nữ nhi gia bên trong khá một chút, không biết chúng ta Trường Nhạc công chúa có hay không hoan nghênh. Trưởng tôn Vô Cấu vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ Hoa Thanh hành cung phụ cận Phò Mã phủ. Bởi vì Hoa Thanh cung cùng Phò Mã phủ chỉ có cách nhau một bức tường, Lệ Chất tự nhiên cầu mà không được. Nếu mẫu hậu quyết định vậy thì cùng Lệ Chất về nhà đi. Lý Lệ Chất cười đối với Trưởng tôn Vô Cấu nói, vì vậy đoàn người liền đi vòng đi tới Phò Mã phủ. Đến Phò Mã phủ, Trưởng tôn Dung liền sắp xếp người chuẩn bị phong phú yến hội. Một là khoản đãi chính mình nhạc mẫu đại nhân, đương triều hoàng hậu Trưởng tôn Vô Cấu. Hai là thuận tiện vì là Lý Thái mẹ vợ, Dương thị đón gió tẩy trần. Vì lẽ đó cái này bàn tiệc tự nhiên không thể quá mức đơn giản. Tuy nhiên không có long gan phượng tùy, nhưng cũng có thể được xưng là đỉnh cấp bố trí. Ngay tại trên bàn cơm, Tấn Vương Lý Trị cũng không có quên cùng võ thì lại thấy sang bắt quàng làm họ. Liên tục vì là tiểu võ thì lại xen lẫn các loại mỹ vị món ngon. Thậm chí còn thỉnh thoảng đặt ở chính mình bên mép thổi mát, mới phóng tới võ thì lại trong chén. Mà võ thì lại cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn bộ vui vẻ vui lòng nhận, đồng thời cũng biết xen lẫn một ít nàng cho rằng ăn ngon món ăn. Phóng tới Tấn Vương Lý Trị trong chén, liền ngay cả bình thường cấm võng Lý Trị không dùng bữa, bây giờ cũng là ăn say sưa ngon lành. Buổi tối hôm đó, Trưởng tôn Vô Cấu đưa ra muốn cùng Lý Lệ Chất ngủ một cái phòng. Vì lẽ đó Trưởng tôn Dung chỉ có thể bất đắc dĩ đi những phòng khác nghỉ ngơi. Mẫu nữ hai người nằm ở trên giường, Trưởng tôn Vô Cấu liền đối với Lý Lệ Chất nói, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, chỉ sợ ngươi tiểu đệ là thật coi trọng người ta. Mẫu hậu nói không tệ, tiểu đệ đúng là có phần này tâm. Bất quá Lệ Chất xem cái kia võ thì lại đối với tiểu đệ ấn tượng thật giống cũng không tệ. Lý Lệ Chất gật gù rồi nói ra, trong âm thầm Lý Lệ Chất vẫn xưng hô Lý Trị vì là tiểu đệ, Lý Trị cũng là xưng hô Lý Lệ Chất là đại tỷ. Chỉ có ở trường hợp công khai phía dưới mới biết lẫn nhau thành hoàng tỷ hoàng đệ. Có thể nói Lý Lệ Chất ở huynh đệ mình trong tỷ muội trừ Lý Thái ra liền cùng Lý Trị quan hệ tốt nhất. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là đối với Lý Trị sự tình càng thêm để tâm. Mẫu hậu cũng cùng ngươi phụ hoàng đề việc này, ngươi phụ hoàng ý tứ cũng là thuận theo tự nhiên. Nếu như bọn họ lang có tình thiếp có ý, ngươi phụ hoàng tuyệt đối biết tác thành cho bọn hắn. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Lệ Chất nói, vậy phụ hoàng vì sao không trực tiếp hạ chỉ tứ hôn? Như vậy chẳng phải là để tiểu đệ càng cao hứng hơn? Lý Lệ Chất không rõ. So sánh Trưởng tôn Vô Cấu hỏi, ngươi phụ hoàng nói, việc này không cần chúng ta bận tâm. Nếu thật là nước chảy thành sông, ngươi hoàng huynh Lý Thái tuyệt đối biết mở miệng. Đến thời điểm đó ngươi phụ hoàng tự nhiên sẽ làm thuận nước dong thuyền. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Lệ Chất nói, Lệ Chất hiện tại phát hiện Phụ hoàng tính kế lên hoàng huynh đến, thật đúng là không chút khách khí nha. Nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Lệ Chất bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này nói là nói cái gì? Ngươi phụ hoàng đến lúc nào lại tính kế ngươi hoàng huynh? Trưởng tôn vô cấu chừng Lý Lệ Chất một chút rồi nói ra, mẫu hậu, ngươi cảm thấy nếu như việc này từ hoàng huynh để lên, phụ hoàng như thế nào biết không cho hoàng huynh vì hắn cô em vợ chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới đây? Lý Lệ Chất đối với trưởng tôn vô cấu nói, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,